Điền Vĩnh Thanh đầy sự kích động, hắn quơ cánh tay thần sắc đầy kích động. Những người khác cũng trở nên kích động. Không sai, đại thủ bút như vậy ai có thể có, cao thủ trên bảng thì sao chứ? Bọn họ không phải đều bị tinh thạch đánh cho rớt xuống đất sao? Trong nháy mắt, trong lòng những người ngồi đây không khỏi hiện lên một cỗ hào khí. Về phần đám người quy đảo kia, căn bản bọn họ không để vào mắt. So với đội hình này thì quy đảo chỉ gần giống như là một con bò sát cỡ nhỏ, chỉ cần một ngón tay út là có thể nghiền nát. Quy đảo, đó là cái hạng gì?